Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, hỏa cầu trên trời rơi xuống. Địa chấn ầm ầm, sơn động rung động, đá vụn không ngừng chóc ra, cho bụi dập dờn trong không khí, vô số người nguyên thủy tự ngủ say bên trong bừng tỉnh. Hai mắt mờ mịt nhìn trước mắt hết thảy. Cái kia lung lay sắp đổ giá đỡ, thịt khô, đều nói hết thảy trước mắt, địa chấn, không thể nào, ở đây thái cổ thế giới cũng có địa chấn. Dương Tam Dương không hề động, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trong thạch động, đất này có hỏa thần phù hộ, hơn nữa còn có cái gì là so nham thạch càng kiên cố hơn kết cấu. Địa chấn chấn không sập này sơn động, một lát sau. Địa chấn vẫn chưa đình chỉ, Dương Tam Dương trong lòng dâng lên một cỗ bất an, chỉ cảm thấy nhà mình trong cơ thể không hiểu bực bội. Trong mắt hỏa chi pháp tắc bản nguyên lưu lững lờ trôi qua, dĩ nhiên đâm xuyên vách đá, nhìn về phía vũ trụ mênh mông, một viên to lớn hỏa cầu đốt lên đêm tối, âm dương tựa hồ nghịch chuyển, ngày đêm vì đó điên đảo. Một khắc này hỏa cầu tự thiên ngoại đến, sở hữu chấn động trừ khử, hết thảy đều về ở vô hình. Hỏa cầu, Dương Tam Dương nhắm mắt lại, một lát sau cưỡng ép nhịn xuống trong lòng rung động, chậm rãi đứng dậy đến cửa hang, một đôi mắt nhìn hướng chân trời dần dần lộ ra tử quang. Không dám cất bước đi ra động phủ, ban đêm đại hoang mới thật sự là sát cơ trùng điệp. Cho dù có hỏa thần phù hộ, nhưng nếu dám cưỡng ép ra ngoài, tất nhiên sẽ chết thảm trọng, như thường lệ thôn phệ lấy rét lạnh gió bắc, đảo qua trên mặt đất dần dần hòa tan sương lạnh, cho đến ngày dâng lên, Dương Tam Dương mới cất bước đi ra động phủ, hướng về trong trí nhớ cái kia quang đoàn rơi xuống chi địa tiến đến. Một mảnh cho tàn, trong phạm vi cho phép hoàn toàn cháy khét. Sở hữu cây cối đều hóa thành tiêu đàm hạt, khủng bố thần uy bao phủ gần dặm chi địa, làm cho lòng người bên trong không khỏi dâng lên một cỗ run rẩy. Dương Tam Dương nhìn chằm chằm cái kia thần uy bao phủ chi địa, sắc mặt trầm ngâm, ánh mắt lộ ra một vệt giãy giụa, trong đôi mắt lộ ra một chút cố kỵ, xoắn xuýt, qua một hồi lâu mới bỗng nhiên một chụp bắp đùi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, con đường trường sinh cho tới bây giờ đều không phải một mảnh đường bằng phẳng. Trước mắt tất nhiên cùng trong truyền thuyết tiên thiên thần chi có quan hệ. Bỏ lỡ hôm nay, còn muốn đợi đến cơ duyên giáng lâm, chẳng biết muốn bao lâu, có lẽ chính là cả một đời cũng khó nói. Đối mặt lấy tiên thiên thần chi dụ hoặc, đối mặt cái kia mênh mông thần uy. Dương Tam Dương cuối cùng kìm nén không được khát vọng trong lòng. Vô ý thức cất bước, hướng về vùng đất cháy xém mà đi. Tư rồi tương đương, điện quang tại quanh thân nổ tung. Ánh lửa bắn ra, toại nhân chui chẳng biết lúc nào lơ lửng với Dương Tam Dương đỉnh đầu. Đem quanh thân bảo vệ lấy, tựa hồ cùng ngoại giới thần uy. Lực trường va chạm, cuốn lên đạo đạo dị tượng. Khủng bố uy năng dập dờn, hư không vì đó vặn vẹo. Vào thời khắc ấy, Dương Tam Dương hô hấp đình trệ. Hắn cảm giác chính mình vào thời khắc ấy tựa hồ liền phải chết. Khí tức tử vong, hắn chưa hề cảm thấy một ngày kia. Tử vong sẽ cách chính mình gần như thế. Cho dù thần chi lưu lại ấn ký, cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Cũng may, hắn có toại nhân chui. Đem quanh thân một mực bảo vệ lấy, quanh thân khí cơ mặc dù khủng bố, nhưng lại cũng tổn thương không được chân thân mảy may, thử thăm dò cất bước tại cho tàn bên trong đi lại. Mặc dù mỗi một bước đều nương theo lấy kinh thiên động địa dị tưởng, sấm sét vang dội giật mình được lòng người bên trong lo sợ không yên, nhưng lại cũng không thể tới gần quanh thân trăm trượng. Cái này toại nhân chui ngược lại là một kiện tốt bảo vật. Dương Tam Dương nhìn xem trước người toại nhân chui, không nói hai lời liền bắt đầu tại phế tích bên trong du tẩu. hết thảy đều hóa thành tro tàn, cái gì cũng không có lưu lại. Dương Tam Dương tại cười khổ, trong mắt tràn đầy thất lạc, có vẻ như chính mình tiểu thuyết đã thấy nhiều, bị độc hại không cạn. A Tương Đương, Dương Tam Dương đứng tại phế tích trung ương, lục soát tầm nửa ngày sau, đang chuẩn bị muốn ly khai thời điểm, bỗng nhiên chỉ cảm thấy dưới chân như bị phỏng, rồi được hắn kém chút té ngã. Thứ gì? Dương Tam Dương ổn định thân hình, quay người trở lại cái kia phế tích chỗ, thận trọng xoay người, dùng tay gỡ ra tro tàn, đã thấy hơi lóe lên lấy nhạt đạm kim quang ngọc thạch đập vào mi mắt. Ông ánh sáng long lanh ngọc thạch, bày biện ra hoàn mỹ không một tì vết hào quang. Cả viên ngọc thạch không có chút nào tạp chất, có chừng lớn chừng cái trứng gà, bày biện ra viên mãn hình tròn, không có nửa phần thiếu hụt. Đây là vật gì? Có thể tại phế tích bên trong, khủng bố thần uy bên trong tồn lưu lại, sợ không phải vật tầm thường. Dương Tam Dương vươn tay đem cái kia ngọc thạch thận trọng nạp vào trong tay. Ngọc thạch này có chút nóng lên, nhưng còn tại nhẫn nại phạm trù. Chẳng biết vì sao, Dương Tam Dương nhìn trước mắt ngọc thạch, luôn cảm thấy trong đó tựa hồ có vô số huyền diệu sợi tơ lưu chuyển mà qua, nhưng lại nhìn không rõ ràng. Thận trọng đem cái kia ngọc thạch nâng ở lòng bàn tay. Sau đó Dương Tam Dương vuốt ve cái kia ngọc thạch, tính chất tinh tế ôn nhuận vô cùng, trước nay chưa từng có thư sướng. Là đủ. Dương Tam Dương nắm chặt ngọc thạch, không nói hai lời tranh thủ thời gian chuồn đi. Ai biết đất này có thể hay không rước lấy cái gì khủng bố yêu thú. Trong tay vuốt vuốt cái kia ngọc thạch, đi ra thần uy bao phủ chi địa, toại nhân chui chui vào trong cơ thể. Sau lưng thần uy bao phủ chi địa cũng quỷ dị tán đi, chỉ để lại đầy đất cho tàn. Đi, đi, không thể lần nữa lưu lại. Chờ ta xoa ra dây thừng, đem hạt châu này treo ở trên người. Hiện tại chỉ có thể cầm trong tay thưởng thức. Dương Tam Dương trong lòng trầm tư, trở lại trong động phủ thời toàn bộ động phủ đã không thấy các vị người nguyên thủy. Tất cả mọi người đi vì một ngày sinh hoạt bận rộn. A Tương Đương, Dương Tam Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động. Làm sao không gặp ra? Mấy ngày nay ra đi theo bên người làm theo đuôi, hắn đã có chút quen thuộc ra tồn tại. Bây giờ ra bỗng nhiên không tại, hắn cảm giác bên cạnh mình thiếu đi cái gì. Bước nhanh đi vào sơn động, da vẫn như cũ đang ngủ say, chỉ là quanh thân lông tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, phảng phất tắm rửa, nhiễm phong hàn. Nhìn lên trước mắt giá, Dương Tam Dương trong lòng hơi động, sờ lên đối phương cái trán, quả nhiên bỏng đến dọa người. Theo lý thuyết giá loại này người nguyên thủy, có rất ít nhiễm gió rét tình huống. Nhưng là ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn, cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn, mà lại đêm qua tỉnh đến thời điểm, đại bộ phận gia thú đều đắp lên trên người mình, da tựa như là lộ ở bên ngoài đi. Xuất ra một khối gia thú, lây dính nước suối, thận trọng lau sạch lấy ra cái trán, vì đó hạ xuống nhiệt độ, thanh lãnh nước suối đem giá trong hôn mê bừng tỉnh. Lúc này ra chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, sắc mặt sợ hãi, bất lực nhìn xem Dương Tam Dương, thanh tịnh đôi mắt to sáng ngời bên trong có nước mắt trượt xuống. Sinh bệnh, liền mang ý nghĩa tử vong. Ra tại trong bộ lạc qua gần 15 năm, gặp qua sinh lão bệnh tử, biết chính mình trước mắt tình huống ý vị như thế nào. Quá khứ vài chục năm bên trong, sở hữu như chính mình tình trạng như vậy người vượn, cuối cùng đều không ngoại lệ đều chết. Da thân thể đang giãy giụa, muốn ngồi dậy, không ngừng đang thấp giọng xuýt nước mắt, trong mắt tràn đầy đối với trong nhân thế lưu luyến không bỏ. Nhìn ra làm dáng, Dương Tam Dương nhe răng cười một tiếng, chụp chụp ra đầu, không phải liền là cảm mạo phong hàn chút chuyện nhỏ như vậy sao? Cái này đại hoang thế giới, chính là không bao giờ thiếu thảo dược. hơn nữa còn là 5 phân rất đủ thảo dược. Chụp chụp ra bả vai, Dương Tam Dương quay người đi ra động phủ, liếc nhìn cái kia vô tận đại hoang, cúi đầu tìm kiếm lấy các loại trị liệu cảm mạo gió rét thảo dược. Cây kinh giới, thông khí, cây khương hoạt, sống một mình, xuyên khung, sai hồ, phục linh, cam thảo, các loại thảo dược, cỏ dại giống nhau dài ở đâu, chỉ cần hữu tâm, tùy thời đều có thể đào đến. Trong bộ lạc không có nồi, nếu như nói cái kia cái tảng đá lớn ở giữa mài ra hố to tính nồi. Cái này thạch miếng cháy trưởng dày, muốn đun sôi đồ vật, tương đương không dễ dàng, còn chưa đủ hao phí củi lửa đây này. Tốt trong động phủ hữu thường đốt đống lửa, cái kia thạch nồi liền dựng trên đống lửa, quanh năm nhiệt độ cố định, duy trì nước sôi trạng thái. Dương Tam Dương đem các loại dược liệu cẩn thận bào chế tốt, sau đó dùng thạch cái nồi sôi, lại dùng đầu gỗ đục ra tới giản dị bát nước trang phục lộng lẫy tốt, đi vào ra trước người. Đại hoang thế giới tạo vật thần kỳ, lấy nước dùng hồ lô, đựng nước ống trúc giống như thiên nhiên dụng cụ. Đại hoang bên trong chỗ nào cũng có. Săn thú đội tại ngoại giới phát hiện vô số tốt đồ chơi mang về. Tại Dương Tam Dương trong tay hiện ra không tầm thường tác dụng. Trung thảo dược rất khổ, da không muốn uống, thế nhưng là đối mặt lấy Dương Tam Dương ánh mắt kiên định. Da không dám phản bác chí cao thần tử ý chí, chỉ có thể nhíu lại cái mũi nhân lúc còn nóng uống vào. Không bao lâu, da cũng đã mồ hôi đầm đìa. Dương Tam Dương cười cười, đem kéo đến trước đống lửa, sau đó ra lại mê man thiếp đi. Không sao, dựa vào người nguyên thủy sức chống cự, lại thêm thảo dược lực lượng, rất nhanh liền sẽ khiêng qua đi. Da đang ngủ say, Dương Tam Dương vuốt vuốt trong tay Ngọc Châu, ánh mắt lộ ra một vệt suy tư. Chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy trước mắt thiên địa tựa hồ trở nên không đồng dạng. Hỏa thần khí cơ đang dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại khác khí cơ. Loại nào khí cơ thay thế hỏa thần, bao phủ với cái này phương nhân tộc bên trong tiểu thiên địa. Đi ra động phủ, nhìn xem tế đàn bên trên hỏa diễm, Dương Tam Dương càng là cảm thấy ngọn lửa này cùng trong ngày thường không giống nhau lắm. Không dám lộ ra chút nào sơ hở, Dương Tam Dương đi vào động phủ trước. Nhìn tại Thái Dương chân hỏa hạ không ngừng bay hơi hơi nước thiết tuyến thảo, trong mắt lộ ra điểm điểm thần quang, còn muốn tại phơi chế một chút thời gian. Cái này thiết tuyến thảo không hổ là đại hoang bên trong nhất là ngoan cường cỏ cây khoa thực vật. Sinh mệnh lực ngoan cường vượt qua đoán trước, đại hoang khắp nơi có thể thấy được thiết tuyến thảo. Tựa như là tại thế kỷ 21 trong núi rừng khắp nơi có thể thấy được cỏ đuôi chó. Dương Tam Dương đem cái kia thiết tuyến thảo lật một chút. Những này thiết tuyến thảo muốn đạt được chính mình trong dự đoán trạng thái, không có nửa tháng là mơ tưởng. Thời gian tại 1,1 tích qua. Thời gian chính là như vậy bình thản. Bình thản có chút không thú vị. Ra lại một lần nhảy nhót tưng bừng đứng lên. Một đôi sáng lấp lánh con người nhìn chằm chằm Dương Tam Dương, trong đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đi theo ta đi bờ sông. Dương Tam Dương đối với ra chào hỏi một tiếng, cũng mặc kệ đối phương có nghe hay không hiểu, quay người hướng bờ sông chỗ đi đến. Công muốn thiện trước phải lợi khí, muốn tại trong nước sông bắt cá, không rõ Sở Hà trong nước có nào nguy hiểm sao được. Đứng tại bên bờ, nhìn cái kia lao nhanh hạo đãng dòng sông, Dương Tam Dương lẳng lặng ngồi tại bên bờ trên tảng đá. Ra chẳng biết Dương Tam Dương đang làm cái gì, chỉ là đi theo Dương Tam Dương bên người. Trong hai tròng mắt lộ ra một vệt mông lung. Đông, trong tay một khối đá vụn ném đi, nhập vào trong nước sông. Sau đó đã thấy nước sông vọt lên, một đạo hắc ảnh lấp lóe. Cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay hòn đá hóa thành bột mịn. Tê, nhìn cái kia chui vào trong nước sông bóng đen.